rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 250. Các người long loại không, nếu là sống liền có thể thượng a. 1. Cùng những cái đó tinh thông luyện kim chế tác cao đẳng địa tinh bất đồng. Hiện tại tại ngoại giới du đáng tuyệt đại bộ phận địa tinh đều là năm đó địa tinh đế quốc vẫn lạc thời kỳ. Vì có thể bảo tồn bản tộc nhân khẩu mà không thể không đại phạm vi đối máu huyết thống thêm khóa. Đại quần tại đặc thù lĩnh vực nghiên cứu phương diện có được trời ưu ái thiên phú cao đẳng địa tinh. Thông qua hy sinh hết chính mình trí tuệ cùng trưởng thành tiềm lực. Đổi tới so với nhân loại còn muốn đáng sợ sinh sôi tốc độ. Hiện tại ngoại giới rất nhiều nhân loại đều chỉ đem những cái đó bình thường địa tinh xem làm là trí lực rất thấp, yêu thích bão đoàn cầu sinh cùng nhược tiểu ma vật. Thậm chí liền tính là những cái đó một lần nữa cởi bỏ, thêm khóa, hạn chế cái gọi là cao đẳng địa tinh, xem không khởi này đó nguyên bản là bọn họ tiền thân đồng tộc. Thậm chí cho bọn họ một cái miệt xưng, yêu tinh. Lại là cấp chính mình mang theo cao đẳng xưng hô, lại là ngạnh sinh sinh tước đoạt rơi bình thường địa tinh hưởng có, chủng tộc danh, quyền lợi. Cậy vào liền là tuyệt đại bộ phận địa tinh đều không có phát ra tiếng năng lực cùng con đường. Này đó tin tức đều là ngày thường bên trong nàng Bồi Cai thiếu gia học tập lúc hiểu biết đến tương quan tri thức, cho nên nàng tại đối mặt địa tinh thời điểm là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nhanh phân tán đi ra ngoài tuyết lang tộc các mang một đội người chơi. Hướng xung quanh tụ tập địa tinh xào huyệt chạy tới. Hayaka dẫn đội cái kia tiểu đội vừa vặn ở vào một chỗ gò núi cản gió khẩu. Cản gió khẩu nơi có thể rõ ràng xem đến cỏ cây thưa thớt không thiếu. Tại thực sự đói đến không thể chịu đựng được thời điểm, địa tinh thậm chí có thể giảm bớt ăn thịt dùng lượng. Lấy thiếu bộ phận cỏ dại vì ăn, sợi cỏ, vỏ cây đều có thể ăn. Bước qua gò núi, Hayasaka cau mày. Ngửi được xung quanh ẩn ẩn tràn ngập một cổ mùi hôi thối. Kia hương vị sẽ luôn để cho nàng nghĩ khởi. Một ít dùng ăn nước rửa chén gia súc lấy thịt không có ngay lập tức đem lỗ khảm bên trong đồ vật ăn sạch, mặc cho những cái đó nước rửa chén tự nhiên lên men sau sản sinh hơi huân hương vị. Này loại dinh dính buồn nôn hương vị đối với cái mũi linh mẫn nàng tới nói xác thực là một loại trọng thương. Đây cũng là nàng nhất bắt đầu cũng không muốn chính mình tới thanh lý này đó ma vật nguyên nhân. Nhưng do dự bất an một lát sau, nàng còn là làm ra lựa chọn. Nàng nhìn hướng bên người mấy tên người chơi. Nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ thượng. Mau chóng đem này đó địa tinh cấp thanh lý rơi. Không có bọn họ quấy nhiễu. Chúng ta lúc sau mới hảo tại này gần đây thành lập được cỡ nhỏ chạm gác. Cũng đã thông cùng Titan Trấn Chi Gian muốn nói. Mấy tên lâm thời gom lại người chơi gật gật đầu. Sau đó một đám người liền hô nhau mà lên. Hayaka hâm mộ xem này đó bất tử giả đi tới thân ảnh. Bỗng nhiên có chút hâm mộ bọn họ có thể như vậy nhanh mạnh lên. Nàng thậm chí nhận ra này bên trong một cái danh gọi Lương Lương thải sắc chỉ bất tử giả. Kia danh bất tử giả. Tại vừa tiến vào đến lãnh địa thời điểm nhược tiểu cùng đồng hương nhà dưỡng gà không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại đã trưởng thành đến này dạng tình trạng, này loại vượt xa bọn họ này đó dân bản địa nhanh chóng tấn thăng. Nói nàng không có một chút hâm mộ là không thể nào. Hảo tại hiện tại, nàng cũng có được loại tựa như lực lượng. Xông đi lên Hayasaka tại buông xuống trong lòng cố kỵ sau. Triển hiện chính mình kinh người thiên phú chiến đấu, cùng nhân loại tầm thường không giống nhau là, tuyết lang tộc tại chiến đấu thời điểm sẽ cực đoan ỷ lại tại chính mình thân thể đặc tính. Tuy người có thể khống chế dài ra bén nhọn móng tay tại công kích thời điểm có thể nháy mắt bên, trong xé rách vật cứng, mà tại Hayasaka trên người, bám vào nàng bạo thực Sly cũng không có như cùng mặt khác du kỵ binh bình thường. Đêm này hóa thành Sly kiếm phát động công kích, là giống như lan tràn đi ra ngoài vuốt sói. Tại cùng địa tinh chiến đấu thời điểm, hóa thành thê thê hàn quang, đem một đám địch nhân xé rách. Người chơi nhóm đối với này vị hơi có nghe thấy tuyết lang tộc hầu gái cũng mơ hồ có chút ấn tượng. Không nói những cái khác, chỉ là sử dụng điều tra kỹ năng phân tích tín tiêu chi dầu sau. Kia mê thanh âm bên trong trêu chọc bình thường, thiếu ra hương vị, từ ngữ. Cũng đủ để cho Hayasaka tại bọn họ trong lòng lưu lại ấn tượng. Xác nhận qua ánh mắt, là biến thái sói hầu gái. Chỉ là này một lần cùng bọn họ chiến đấu thời điểm. Xem kia mạnh mẽ sói hầu gái theo người chơi bên cạnh xuyên thẳng qua. Lấy kinh người tốc độ cấp tốc hướng địch nhân phương hướng thúc đẩy lúc. Kia triển hiện ra lãnh khốc xóa bỏ tư thái. Chỗ nào có thể nhìn thấy si ngốc bộ dáng. Sẽ chỉ làm người chơi tâm trí hướng về. Tuyết lang tộc bản liền là năm đó kia địa hạ thành bên trong đỉnh tiêm kẻ săn mồi. Nếu như không là xanh mèo nhất tộc được đến địa hạ thành lĩnh chủ duy trì. Bọn họ không hề nghi ngờ liền là kia khối địa khu bên trong mạnh nhất tồn tại. Bọn họ là lãnh khốp thợ săn. Một người liền dám độc đấu cỡ trung dã thú. Ba người liền dám săn bắn bình thường ma vật. Thấu đủ 10 người thậm chí dám trực tiếp đối cỡ lớn ma vật triển khai săn bắn. Đương nhiên cá nhân dũng mãnh tại chính thức lãnh khốc quân đoàn trước mặt vẫn như cũ có chênh lệch. Cực lớn, cao độ tập trung quân đội trật tự, bản liền là lấy yếu thắng mạnh không hai pháp môn. Này quần người chơi cũng không phải là thuần túy tân thủ. Đã có một ít người tại địa hạ thành bên trong chiến đấu qua. Bất quá cân nhắc đến cùng một đám hiện tại chính lưu hành dùng thánh quang che đậy hệ thống lỗ. Thủng để chiến đấu người chơi cạnh tranh. Đối với bọn họ này đó tương đối đứng đắn người chơi tới nói. Thực là một cái rất khó khăn sự tình. Rốt cuộc người không có thể bảo đảm mỗi cái người chơi đều có thể bỏ xuống trong lòng cố kỵ. Muốn làm gì thì làm tại đám người trước mặt triển hiện nhất hạ cái gì gọi là phóng đãng không bị. Chói buộc tâm, đặc biệt là một số trầm mê ở đại nhập cảm người chơi tại niết mặt thời điểm. Đều sẽ trực tiếp lựa chọn chính mình hiện thực bên trong vẻ mặt trực tiếp thay vào. Đại nhập cảm xác thực là có, nhưng thật chơi thánh quang đánh quái pháp, bị người chuyển phát đến, tương thân tương ái một nhà người, bên trong. Liền tính là có thánh quang hài hòa. Kia quang tốc thoát đi hỏa tinh tốc độ sợ còn là kém như vậy nửa điểm. Không được một đao hạ xuống trực tiếp âm dương tương cách càng mau chút a. Cuối cùng đủ kiểu bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lựa chọn lần yêu dài. Tận lực nhiều tại lãnh địa bên trong lấy ra một ít nhiệm vụ. Hảo tại gần nhất Lancaster tuyên bố nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Này không... Hôm nay vừa nhìn thấy lãnh chúa phủ ban bố này cái xây dựng huyết gió cương vị cùng thanh lý xung. Quanh cấp thấp ma vật nhiệm vụ, bọn họ ngay lập tức liền xác nhận nhiệm vụ cũng chạy tới. Chỉ là không nghĩ đến này một lần cùng bọn họ cùng một chỗ hợp tác vậy mà lại là vừa vặn mới đi đến. Titan trấn tuyết lang tộc, cùng tương đối yêu thích bị đầu uy hắc miêu nhất tộc không giống nhau lắm. Tuyết lang tộc mặc dù cũng không là thực cố kỵ này đó hành vi. Nhưng là chỉnh thể tính tình xác thực đem so hắc miêu tộc muốn càng cao lãnh một ít. Cái này khiến cũng không là có rất nhiều người có thể giống như soát mèo đồng dạng tới soát nhất hà. Này quần cao ngạo đàn sói. Hiện tại xem tới này đó ra hỏa chỗ nào chỉ là cao ngạo a. Liền nói này cái thường xuyên xuất hiện tại cai bên cạnh sói hầu gái. Tại động thủ thời điểm, kia thật là vừa nhanh vừa độc, kia găng tay đen như là nháy mắt bên trong lớn lên bình thường hung hăng hướng địa tinh vồ xuống đi. Một nắm liền là một đoàn mosaic, tại bọn họ còn không có giết tới nhiều ít cái thời điểm. Hầu gái cũng đã mau đem nhất tới gần kia phê địa tinh giết sụp đổ. Này phiến địa khu địa tinh so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn hơn một chút. Hayasaka động tác xác thực rất nhanh. Tới gần nàng, địa tinh từng mảnh đổ xuống. Người chơi nhóm tìm được chiến đấu cảm giác, cũng nhanh chóng tham dự vào này bên trong. Một trận thiên về một bên chiến đấu bắt đầu. 20 phút sau, chỉ là giết giết bọn họ bắt đầu cảm giác có chút không thích hợp. Lương Lương thải sắc chỉ tại một đao chặt rơi này bên trong một chỉ địa tinh sau. Theo bản năng lui lại một bước, nói, "Uy, các người có hay không có một loại cảm giác, này đó địa tinh số lượng so chúng ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn một chút." Mặt khác nhất danh bị đánh lui người chơi nữ ảnh đồng học nghĩ muốn bị ăn sạch bằng vào không? Có chút nào xông ra tinh tế thân thể, theo hai cái giáp công địa tinh bên trong xuyên thẳng qua. Sau đó chuyển tay liền dùng pháp sư chi thủ kháp bạo này bên trong nhất danh địa tinh lòng đỏ trứng. Sau đó tại một trận địa tinh kêu rên thanh bên trong, quơ pháp trượng hung hăng hướng khác nhất danh địa tinh giữa hai chân theo hạ chí thượng khởi xướng một lần từ ái. Côn kích, cùng với địa tinh ầm vang đổ xuống, nàng thở hồng hộc nói, quả thật có chút không quá đúng, này cái số lượng không khỏi cũng quá nhiều đi. Một bên thành thành thật thật quơ tay bên trong một tay kiếm. Hai ba cái chém chết một đầu địa tinh chú kiếm sĩ diêm phân quân quân đích hàm ngư hít sâu một hơi, tay bên trong chú lực bành trướng mấy phân, một đạo bán nguyệt chảm, đem tới gần hai đầu địa tinh chặn ngang chặt đứt. Dầu rối nói, 77 đầu, a đã giết 77 đầu, so địa hạ thành bên trong mật độ còn đại. Một bên ảnh đồng học lại lần nữa tránh thoát một đầu địa tinh giáp công. Sau đó tròng mắt đột nhiên co lại, đem tay bên trên pháp trượng khung trước người, một cái hình thể so mặt khác địa tinh càng thêm khổng lồ đại địa tinh quơ tay bên trong gậy gỗ, trực tiếp đập tại ảnh đồng học trên pháp trượng. Thân cao chỉ có 1m4 ảnh đồng học không có thể gánh vác được. Tại này một phát cự lực chi hạ tại chỗ bị đánh đằng không mà lên. Mau cứu, mau cứu. Mắt thấy chính mình lập tức liền muốn rơi vào đến địa tinh vây quanh vòng bên trong. Bay ở giữa không trung ảnh đồng học nghĩ muốn bị ăn sạch phát ra rít lên một tiếng. Chỉ thấy màu trắng xóa tung cái đuôi quyển khởi nàng thân thể. Nàng liền này dạng rơi vào đến một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Cùng với xoay tròn hắc quang, như cùng khuếch tán ra chiến khí bình thường đem xung quanh địa tinh chặn ngang chặt đứt. Hayasaka ôm ảnh đồng học rơi xuống mặt đất bên trên. Bản chương xong.